huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 465, chương 472, trọng đồng bị nhục. Thôn thiên ma quán, 2/5, chẳng lẽ nói, những cái này hắc vụ, thật là những quái vật này sở sanh. Tiêu Phàm không khỏi hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia dị dạng màu sắc. Nguyên bản hắn cho rằng những cái này quỷ dị hắc vụ chính là hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh bí pháp, ý muốn ngăn cản người tới, nhưng từ lập tức tình huống đến xem, dường như lại có sở không đúng. Con quái vật này trên người sở phụt lên hắc vụ đúng là như phía trước độc nhất vô nhị, thậm chí đáng sợ hơn một ít. Những quái vật này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Những cái này kinh văn biến thành hắc vụ đến tột cùng thì là người nào gây nên? Cho ta chấn. Tiêu Phàm không dám khinh thường, chiến lực toàn bộ khai hỏa, cả người tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Vào giờ khắc này, khí chất của hắn thay đổi, khí chất không linh mà nội liễm, lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai, trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Hắc phát đón gió mà phát động, đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu của hắn đan vào mà ra, phảng phất trọn đời bất hủ một dạng, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ba động. Đại đạo bảo bình bình 20 nơi miệng, ô quang lóe lên, có vô tận đại đạo bổn nguyên bắt đầu khởi động. Vào giờ khắc này, hắn giống như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng, đi ngược lên trời, thề phải tiêu diệt thế gian tất cả địch. Quanh người hắn thần hà bốc hơi dựng lên, rực rỡ mà trong suốt, tựa như nhất tông không rãnh hiếm thế của quý, thần thánh mà uy nghiêm. Phi tiên quyết, chúa tể hỗn độn, vào giờ phút này hắn quả thực như vô thượng ma thần hàng thế, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên bị Tiêu Phàm tế xuất, hiển hóa ra từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc, vô số thần dị phù hiệu, tựa như cổ tinh một dạng, dạng người rực rỡ. Trong lúc mơ hồ, tì tì lũ lũ huyền hoàng chi khí bên trên còn lóe ra tiên thiên hỗn độn lôi đình ánh sáng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, phi tiên chi lực ầm ầm bạo phát, bỗng nhiên ném hướng con quái vật kia. Vạn vật mẫu khí đỉnh chính là trong tay hắn gần với cực đạo đế binh bảo vật, lại là hắn chứng đạo khí, có thể chấn tổn thương thần vương, vừa lúc có thể thử một lần quái vật này sâu cạn. Thình thịch, vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh, phá toái hư không, rực rỡ diệu thế, không thể ngăn cản. Nhưng khiến cho Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Đầy trời thần hà rực rỡ, vô tận thần liên cuồng vũ, như thế một hồi diệu thế diễn biến, rực rỡ hư không, cũng là ở quỷ dị kia hắc vụ trước mặt, toàn bộ bị ngăn cản. Sau đó, cỗ này hắc vụ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn không ai bằng, làm như có thể hủy diệt vạn vật khủng bố khí cơ, đem vạn vật mẫu khí đỉnh công phạt tư thế đều thôn phệ. Thậm chí Tiêu Phàm đều cảm ứng được cái kia hắc vụ bên trong đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra không có gì sánh kịp hấp lực, làm như muốn vạn vật mẫu khí đỉnh cướp đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút khẩu vị của ngươi có thể bao lớn. Tiêu Phàm cười nhạt, vung tay lên, đem vạn vật mẫu khí đỉnh thu hồi, không có vào mi tâm của hắn bên trong. Vạn vật mẫu khí đỉnh, cuối cùng là hắn chứng đạo khí, từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đỉnh. Lại nhiều lần tế luyện, thiên kiếp thiên khiển truy đoán, đã đúc có đế cơ, có vô hạn khả năng, hắn cũng không muốn có sở tổn thương. Mà lúc này, con quái vật kia dường như không muốn cứ như thế mà buông tha vạn vật mẫu khí đỉnh, đúng là một mạch hơi giật mình bạo trùng hướng Tiêu Phàm. Nhấc lên vạn trượng hắc vụ đi theo, thanh thế lớn không ai bằng. Hanh, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát khí bạo khởi, tóc đen bay phấp phới, trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang, có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Hắn tả nhãn hóa thành ngân sắc, một cỗ trắng tinh quang huy chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao vây, sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ, tỏa ra quang huy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ, hết thảy đều thịnh vượng phồn vinh, bắt đầu tạo hóa vạn vật. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người đúng là bộc phát ra từng sợi tiên quang, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Phá cho ta! Tiêu Phàm tiếng trầm thấp kêu to, mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, lúc này làm cho cả luân hồi cổ tự cũng vì đó run rẩy. Thiên địa nổ vang, thương khung đều tựa như muốn nổ tung. Ô quang sáng quắc, này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa ngục U Minh Hòa. Thịnh ác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đốt hư không vặn vẹo, gần như sụp đổ, trọng đồng chi lực, tả nhãn sinh cơ, mắt phải hủy diệt. Ở chưa cực đạo rèn luyện trước, Tiêu Phàm đều từng bằng vào trọng đồng chi lực, kích thương nhất tôn cái thế thần vương, mà ở trải qua cực đạo rèn luyện phía sau, hắn trọng đồng chi lực càng tầng cao lầu, ở vạn vật mẫu khí đỉnh dưới sự tương trợ, chân thế hãi tục chu diệt nhất tôn cái thế thần vương, dẫn được thiên hạ rung động, vạn tộc khiếp sợ. Lúc này, con quái vật này tuy là bất phàm, còn có quỷ dị kia hắc vụ tương trợ, nhưng chưa chắc có thể làm gì được Tiêu Phàm trọng đồng chi lực. Ung ung, liếc mắt đại biểu hủy diệt, liếc mắt đại biểu tân sinh, âm dương nhị khí lưu chuyển, hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn. Này cổ sóng lớn, tịch quyền cửu thiên thập địa, tản ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ, mơ hồ cùng quỷ dị kia hắc vụ rằng co. Trong nháy mắt, hư không bên trong bày biện ra vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng, toàn bộ hư không thật giống như bị chia làm hai đoạn, một mặt là hắc vụ ngập trời như cuồn cuộn sóng biển liên miên bất tuyệt, mà mặt khác thì là ô quang sáng quắc tựa như tới từ địa ngục liệt hỏa, có thể đốt tận thiên hạ, hủy diệt tất cả. Cái này hắc vụ đến tột cùng 550 là lai lịch ra sao, cho nên ngay cả trọng đồng chi lực đều không làm gì được. Nhìn như vậy một màn quỷ dị, Tiêu Phàm đồng tử mãnh co rụt lại, thực sự có chút khó có thể tin. Lúc này chính hắn trọng đồng chi lực có thể là năng lực chém cái thế thần vương, cũng là chút nào không làm gì được quỷ dị kia hắc vụ, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Giống trong nháy mắt, con quái vật kia chính là xông phá phong tỏa, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, huy động lớn vô cùng nắm đấm, hung hăng đập về phía Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, hắc vụ phun trào mà ra, như thao thao đại giang, cuộn trào mãnh liệt xuống, phát sinh một hồi lại một trận cổ quái thanh âm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm não hải bên trong càng là ảo giác mọc thành bụi, chém không dứt. Tiếp xúc gần gũi quỷ dị này hắc vụ, so với Tiêu Phàm trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Thảo nào cái kia bốn tôn thần vương gảy kích với những quái vật kia thủ, có này hắc vụ quấy dày, chiến lực chỉ sợ là muốn bằng không bị suy yếu mấy thành. Thao túng cực đạo đế binh chi lực cũng theo đó bị yếu bớt, không cho Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều. Quỷ dị kia hắc vụ đã mau đem hắn bao phủ trong đó, cái loại này trùng ảo giác trở nên càng là càn rỡ. Thôn Thiên Ma Quán, luyện cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.